Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1745, bất mãn. Trên lầu 2 hết thảy có 18 căn phòng nhỏ, mở ra điều kiện đều là vô cùng mê người, phóng tới trong giang hồ đều là đủ để gây nên rất lớn phong bạo. Giờ phút này lại là tựa như cải trắng đồng dạng bị xuất ra trao đổi kia 5 tòa bia đá. Đối mặt với trong bao gian mở ra điều kiện, trong hành lang người thì là nhất trí xa vào đến im miệng không nói bên trong. Bọn hắn có thể mở ra điều kiện đích thật là có chút nhìn không được. Nhìn thấy tại lại không người ra giá, mẫu đơn cười nói ra, mọi người an tâm chớ vội, ta đi trưng cầu một chút ý kiến. Nhìn xem quay người đi hướng về sau đường mẫu đơn, Ôn Tử Phàm cười nói ra, ngươi tin hay không, hôm nay ai cũng là không cách nào đem tấm bia đá này mang đi. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói ra, nói không chính xác, Lâm Trường Sinh thần sắc vội vàng nói ra, nếu là không cách nào đem tấm bia đá này mang ra thuyền hoa. Như vậy chúng ta nên như thế nào đi đoạt tấm bia đá này? Ôn Tử Phàm cười nói ra, không vội, nếu là không có người có thể đem tấm bia đá này mang ra thuyền hoa. Chúng ta chính là thoải mái đi muốn thuộc về chúng ta bia đá liền tốt. Quả nhiên, từ sau đường bên trong ra mẫu đơn mang đến một cái tin tức xấu. Đối với hắn, nhà chủ nhân đối tất cả mọi người mở ra điều kiện đều là cực kỳ không tâm động. Quyết định thu hồi bia đá. Trong lúc nhất thời lầu 2 trong bao gian tất cả mọi người lập tức nổi giận. Liên tục mấy đạo bất mãn âm thanh truyền ra. Chủ nhân của các ngươi ai? Để hắn ra gặp một lần. Hưng sư động chúng như vậy đấu giá lại còn nói không đấu giá liền không đấu giá. Đây cũng không phải là trò đùa. Đông nam phương hướng trong bao gian truyền ra một tiếng gầm thét. Ba một cái bát trà bị ném ra. Rơi trên mặt đất phía trên rơi vỡ nát, nước trà văng khắp nơi, tức chết lão phu vậy, hôm nay tấm bia đá này ngay ở chỗ này, lão phu thật sự chính là không thể không cần. Lại có một đạo nổi giận thanh âm truyền ra, đúng, chúng ta cũng không phải trong giang hồ con tôm nhỏ, là các ngươi tùy ý liền có thể hồ lộng, đã nói xong sự tình liền không thể cải biến. Hôm nay tấm bia đá này nhất định phải đấu giá. Lại có người lên tiếng nói. Trong lời nói nộ khí 10 phần. Thuyền hoa bên trong. Lập tức nhiều mấy phần túc sát chi khí. Mẫu đơn trong thần sắc một mực mang theo dễ hiểu ý cười. Chậm âm thanh nói ra. Các vị, quy phục ta trước đó nhưng chính là nói xong. Các ngươi hiện tại không cách nào lấy ra để cho ta gia chủ đầy đủ động tâm đồ vật. Tự nhiên là không có khả năng đạt được bia đá. Vậy ngươi gặp ngươi gia chủ mời đi ra. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn có thể động tâm là cái gì. Một đạo tức giận truyền ra. Mẫu đơn cũng là không nóng nảy. Cười nói ra. Thật có lỗi. Các vị còn chưa có tư cách nhìn thấy ta nhà chủ tử. Hôm nay đấu giá đã kết thúc. Vẫn là cứ thế mà đi tốt. Oanh một đạo kịch liệt thanh âm truyền ra, chỉ gặp một vị nam tử áo đen từ trong bao gian xông ra. Bộc phát ra hùng hậu nội lực, càn quét mà ra, thẳng đến trong đó một tòa bia đá. Thế nhưng là tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một đạo gầm thét âm thanh không khỏi truyền ra. Chỉ gặp một viên kim luân đột nhiên xuất hiện, xoay tròn bên trong mang theo bén nhọn lệ khiếu âm thanh. Thẳng đến hướng người áo đen cổ họng, người áo đen thân thể trì trệ, một cái lý ngư đả đĩnh, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Kim Luân xoay tròn một vòng, trở về tới một vị trong tay lão giả, nơi này là lục oanh thuyền hoa, thế nhưng là không thể có để các ngươi làm càn. Lão giả băng lãnh ngôn ngữ vang lên, lại là sư hoàng Đông Trường Hùng, trong hành lang. Lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, sư hoàng Đông Trường Hùng chính là đã từng hiển hách vô cùng bách chiến môn tam hoàng một trong. Chính là trong giang hồ uy tín lâu năm cường giả, thực lực đến cùng như thế nào, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Ôn Tử Phàm trong thần sắc cũng là không cách nào tránh khỏi lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Cái này Lục Oanh Thuyền Hoa quả nhiên là có chút bản sự. Thế mà đem sư Hoàng Đông Trường Hùng Cam Tâm Xung làm hộ vệ. Cái này chủ tử sau lưng thật sự chính là để người có chút nhìn không thấu. Các vị, cái này năm tòa bia đá không đấu giá. Hy vọng các vị có thể cho lão hủ một bộ mặt. Không muốn sinh sự, có quy củ rời đi. Không biết dạng này được chứ? Sư Hoàng Đông Trường Hùng chậm rãi lên tiếng nói. Thuyền hoa bên trong Dương Cung bạt kiếm bầu không khí lập tức biến mất. Trong hành lang đã là có người bắt đầu khởi hành rời đi. Không dám có mảy may lỗ mãng. Ngươi tính là thứ gì? Tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Đông Trường Hùng thần sắc lập tức biến đổi. Trong tay Kim Luân bỗng nhiên khẽ động, phát ra bén nhọn ông minh chi thanh, trực tiếp xông về phía trong bao gian. Một nháy mắt phòng cửa gỗ bị phá hủy, ông minh chi thanh càng thêm chói tai. Còn chưa rời đi, đám người thần sắc lập tức biến đổi. Sư Hoàng chi nộ, quả nhiên là đáng sợ. Phanh, một đạo bắn nổ thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Ở giữa kia lượn vòng mà đi Kim Luân thế mà bị đánh bay. Đánh bay Kim Luân chính là Liệt Hổ thị Kim Thương. Cầm súng chính là một vị thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng chậm rãi đi ra. Nhìn chăm chú lên sư Hoàng Đông Trường Hùng. Chậm âm thanh nói ra. Sư phụ ta để cho ta nói cho ngươi. Sư Hoàng cái danh này hẳn là sửa lại. Không gọi nữa sư Hoàng. Liền rùa Hoàng liền tốt. Ngôn ngữ rơi xuống, Đông Trường Hùng thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lời trẻ con tiểu nhị, thế mà ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, muốn chết. Đông Trường Hùng nghiêm nghị ngôn ngữ nói. Ngôn ngữ phương hiết, Đông Trường Hùng trong tay Kim Luân lần nữa xoay tròn mà ra. Ông minh chi thanh bên tai không dứt, tựa như là vô số lệ quỷ kêu rên. Thiếu niên áo trắng an tĩnh đứng vững, hai mắt nhìn chăm chú lên xoay tròn mà đến Kim Luân. Tại Kim Luân ám sát hướng hắn trong nháy mắt, thiếu niên áo trắng vừa sải bước ra, trong tay Liệt Hổ thị Kim Thương đột nhiên khẽ động, lấy lôi đình chi uy đâm ra, một nháy mắt trên mũi thương vô tận hàn ý bộc phát ra. Kim hoàng sắc đầu thương giờ phút này tựa như là một vòng thiêu đốt liệt nhật. Trường thương điểm tại Kim Luân phía trên, Kim Luân không khỏi phát ra một tiếng gào thét, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Đông Trường Hùng thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thiếu niên mặc áo trắng này trường thương để hắn cảm thấy một chút không bình thường. Ngươi là ai? Đông Trường Hùng trầm giọng nói. Thiếu niên áo trắng nói, không nể mặt ngươi người. Đông Trường Hùng nghiêm nghị nói ra, ngươi thế nhưng là biết chữ. Chết, viết như thế nào? Thiếu niên áo trắng cười nói ra, ta đương nhiên không biết, thế nhưng là trường thương trong tay của ta lại là có thể giết chết ngươi. Đông Trường Hùng nhìn, chăm chú lên thiếu niên áo trắng, trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói, thật là cuồng vọng tiểu tử. Trường thương lắc một cái, thiếu niên áo trắng chỉ vào Đông Trường Hùng, nói ra, không bằng dạng này, hôm nay ngươi ta đánh cược một phen, đọ sức một trận, nếu là ngươi thắng hôm nay ta đấu giá có được đồ vật toàn bộ giao cho ngươi, bao quát mệnh của ta, nhưng nếu là ta thắng, ta liền muốn mang đi tấm bia đá này, ngươi không thể ngăn cản. Đông Trường Hùng thần sắc trở nên càng thêm bình tĩnh, gật gật đầu, thiếu niên áo trắng lộ ra mỉm cười, thân thể khẽ động. Đột nhiên khẽ động, từ lầu hai phía trên nhảy xuống, Liệt Hổ thị Kim Thương lấy thế Thái Sơn áp đỉnh quật mà xuống. Đông Trường Hùng hai mắt nheo lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên quật mà xuống Liệt Hổ thị Kim Thương. Tại trường thương sắp rơi xuống trong nháy mắt, Đông Trường Hùng có tay phải tựa như chớp giật nhô ra. Trực tiếp là khóa lại Liệt Hổ thị Kim Thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,